Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cận Xuyên thấy đáy mắt cô lóe lên tia lạc lõng, bèn đưa tay vỗ vai cô. Dì không phải không nhận ra em, chỉ là không dám nghĩ theo hướng đó thôi, nhưng nghe em nói, anh có thể cảm nhận được bà ấy rất quý mến em, nếu không cũng sẽ không thường xuyên mang đồ đến cho em, còn đưa em đi khám thầy thuốc, nhờ anh ba đưa em đi mua cửa hàng. Tô Ý suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Hôm nay em thấy anh tâm lý lắm, từ bao giờ mà anh biết cách an ủi người khác thế? Chu Cận Xuyên xì một tiếng cười nói, tối qua vừa mới hứa với em xong, đương nhiên phải thể hiện cho tốt chứ. Nói rồi, anh giúp cô mở cửa xe, lên xe đi, về nhà còn phải dọn dẹp lại một chút. Đúng rồi, mai anh hai đến, em đừng có lỡ miệng nói chuyện anh trải nệm ngủ dưới đất đấy nhé. Tô Ý giả vờ như không hiểu, không phải anh nói anh có lý do chính đáng sao, sao còn phải nói dối. Anh chủ yếu là sợ để lại ấn tượng xấu với gì. Vậy tối nay anh chuyển sang phòng Tiểu Vũ ngủ đi, như vậy sẽ không cần phải nói dối nữa. Buổi tối, Chu Cận Xuyên vẫn thành công ngủ dưới đất. Nhưng sáng sớm hôm sau, anh đã dậy sớm thu dọn, chuyển chăn gối sang phòng Tiểu Vũ. Tuy ngoài miệng Tô Ý nói không hồi hộp, nhưng sau khi thức dậy, cô vẫn luôn tay luôn chân, hết dọn dẹp nhà cửa lại đến chuẩn bị đồ ăn. Chu Cận Xuyên muốn khuyên cô nghỉ ngơi một chút, nhưng nghĩ lại, rảnh rỗi càng dễ khiến cô thêm căng thẳng, chi bằng cứ để cô bận rộn một chút sẽ tốt hơn. Mãi đến 10 giờ sáng, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, thật sự cũng không còn việc gì để làm nữa. Lúc này Tô Ý mới thay quần áo, chải lại tóc. Chu Cận Xuyên rất biết ý tứ, liên tục khen cô xinh đẹp. Em cũng đừng căng thẳng quá, thật ra quen biết nhau từ trước cũng tốt. Lát nữa mọi người đến, em cứ trò chuyện với dì một lúc đi. Sau đó anh sẽ nói riêng chuyện này với anh hai rồi bàn bạc xem nên làm thế nào. Em thấy sao? Lúc này, Tô Ý cũng không biết làm gì hơn. Cũng được, cứ theo ý anh đi. Hai người vừa bàn bạc xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Chu Cận Xuyên đi trước ra mở cửa. Vừa mở cửa, Lâm Hạo Nam đã xách theo đồ bước vào sân. Cận Xuyên, em dâu, xin lỗi nhé, sáng nay tôi từ trường quân đội về, trên đường có chút việc nên đến muộn. Và lại, tôi sợ Thư Tuyết đi theo nên đã đợi con bé ra ngoài rồi mới đến đây, xin lỗi hai người. Lâm Hạo Nam vừa giải thích xong, định quay người lại dẫn mẹ vào nhà, tiện thể giới thiệu Tô Ý cho bà ấy. DTVNH tưng khi anh ta quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ngấn lệ của mẹ mình đang nhìn Tô Ý chằm chằm không chớp. Lâm Hạo Nam không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng đi tới hỏi han. Nào ngờ, mẹ anh ta đã bước nhanh đến trước mặt Tô Ý, ôm chầm lấy cô, đồng thời bật khóc nức nở. Tối qua, khi trằn trọc mãi không ngủ được, Tô Ý đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng khi hai người gặp lại, cũng nghĩ đến nhiều khả năng. Nhưng cô chỉ không ngờ rằng, Tô Nhân sẽ ôm chầm lấy mình mà khóc, rõ ràng cô và Chu Cận Xuyên đều chưa nói đến chuyện bị tráo đổi. Những cảm giác không thoải mái mà cô lo sợ cũng không hề xuất hiện. Khi nhìn thấy người mẹ ruột đang ôm mình khóc nức nở, khoảnh khắc này Tô Ý mới nhận ra có những tình cảm là không thể giả tạo được. Giờ phút này, Tô Ý sống ở thế giới này chính là cô. Cô chính là Tô Ý, người đang ôm cô chính là mẹ ruột của cô. Nhìn bà ấy khóc đến đau lòng như vậy, nước mắt Tô Ý cũng như những hạt châu đứt dây, tim cô không khỏi thắt lại, theo bản năng gọi một tiếng. Mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhân nghe thấy cô gọi mình, càng khóc to hơn. Tiểu Ý, mẹ, đến muộn rồi. Chu Cận Xuyên nhìn thấy hai người khóc như vậy, muốn an ủi nhưng lại không biết phải an ủi thế nào, chỉ khẽ vỗ vai Lâm Hạo Nam. Lâm Hạo Nam lúc này đã đứng hình tại chỗ từ lâu, đến khi bị Chu Cận Xuyên vỗ vai mới hoàn hồn. Cận Xuyên, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải anh gọi chúng tôi đến ăn cơm sao? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cách chương.